Tiên ma đồng tu, chương 134, dị bảo trở về vị trí cũ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì có chút ngoài ý muốn. Trong nội tâm lo lắng thần sắc sợ hãi, thời gian dần trôi qua biến mất. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Ý đồ tìm được cái kia một mực cùng mình nói chuyện nam tử. Thế nhưng, phòng lại lớn như vậy. Ngoại trừ nằm ở trên giường gỗ đã hôn mê Tiểu Xuyên ca ca bên ngoài. Lại không thứ hai nam tử tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, cái này chỉ yêu giày vò tam vĩ hồ yêu bắt đầu lục tung. Liền đáy giường đều không có buông tha, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Đã qua hồi lâu, Tư Đồ Phong ngữ khí có chút bi thương nói. Tiểu ngư 3000 năm nàng liền đã qua đời. Không nên nha, thiên hồ nhất mạch, nếu như tiến hóa ngưng tụ cửu vĩ, ít nhất có thể sống vạn năm, thậm chí sống 2000 năm, đều là cũng được, nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì tìm hồi lâu đều không có tìm được nói chuyện nam tử thân ảnh. Bĩu môi, nói, ta hỏi qua mẫu thân của ta. Nàng không cùng ta nói. Bất quá sinh hoạt tại phía sau núi trên đại thụ hầu vương ra ra nhưng là nói cho ta biết một ít. Hình như là vi tình sở khốn. Tại 3000 năm trước, bà ngoại vì một nhân loại nam tử, tự đoạn cửu vĩ, hóa thành phàm nhân. Không còn có chúng ta thiên hồ nhất tộc lâu dài tuổi thọ. Ta tại sao phải cùng ngươi nói những thứ này? Ngươi là ai nha? Như thế nào đối với ta bà ngoại cảm thấy hứng thú như vậy? Tư Đồ Phong không có trả lời. Trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mà hỏi. Trong miệng ngươi hầu vương ra ra, có phải hay không sinh hoạt tại Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong phía sau núi này khỏa thái cổ thần thụ thượng bát tí linh vườn? Tên gọi là tiểu thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, người nhận thức hầu vương ra ra. Ha ha, ha ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười tràn ngập thống khổ bi thương. Còn có không muốn người biết tang thương. Hơn 6000 năm đi qua. Nguyên lai tại nơi này đã lạ lẫm chính là nhân thế. Cuối cùng còn có chính mình quen thuộc bằng hữu ư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu thổ, có phải hay không còn tại đằng kia thái cổ thần thụ thượng? Cùng đợi nó nữ chủ nhân trở về đâu? Tiểu Chỉ nói, ngươi cười cái gì? Ngươi thật sự nhận thức hầu vương ra ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong tiếng cười thời gian dần trôi qua trầm thấp. Cuối cùng biến mất. Nói. Đâu chỉ nhận thức. Bát tí linh hầu. Lục nhĩ mi hầu. Tam nhãn linh hầu tại viễn cổ man hoang thời kỳ. Được xưng thiên địa tam đại linh hầu. Hôm nay cũng chỉ có bát tí linh hầu nhất mạch truyền thừa cùng thế. Tiểu cô nương. Nếu như ta cho ngươi biết. Tiểu thổ cái tên này, là ta năm đó cho lấy. Ngươi tin sao? Tiểu Chỉ tức giận, làm như ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Mẫu thân nói, Hầu Vương Gia Gia đã sống hơn 6.000 năm. Một mình ngươi giống như làm sao có thể sống lâu như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong cũng không có tiếp tục giải thích. Hôm nay biết được ngày xưa bạn cũ còn sống nhân thế. Hắn rất vui mừng, nói, tiểu cô nương, ngươi đem hắc tinh thạch trả lại cho cái này Diệp Tiểu Xuyên a. Vật kia đối với các ngươi hồ yêu nhất tộc có bách hại mà không một lợi ích. Tiểu Chỉ lập tức nói, ngươi gạt người, đừng cho là ta không biết, đây là trường sinh quyết, cực kỳ pháp bảo lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong nói, a hát, tên của nó hiện tại gọi là trường sinh quyết, trước kia cũng không gọi cái tên này. Tiểu Trì hiếu kỳ nói, được kêu là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong thản nhiên nói, trước kia gọi là huyết hồn tinh, chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong đã từng phù dung sớm nở tối tàn quỷ vu nhất mạch dị bảo. Theo ta được biết, cái này huyết hồn tinh chính là dùng 9.900 cái đồng nam đồng nữ bồn cốt dùng bí pháp luyện chế. Đồng thời hấp thu cái này 9.900 cái đồng nam đồng nữ oán khí hồn phách. Cuối cùng luyện chế thành ước chừng ngón út lớn nhỏ. Hình trang lưỡi liềm hình dáng màu đen tinh thạch. Vật ấy có thể nói là thiên hạ rất âm tà ác độc ma quỷ pháp bảo. Có thể hấp thu người hồn phách. Cũng có thể thôn phệ người huyết nhục. Những thứ này âm hồn một mực bị phong ấn giam giữ tại nho nhỏ tinh thạch bên trong. Chịu đủ liệt diễm đốt cháy nỗi khổ. Tùy thời đều có vô số âm linh ma quỷ bay ra dây dưa ngươi. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Trì nhát gan. Nghe được chính mình thiếp thân mang theo 15 năm trường sinh quyết. Vậy mà dùng 9.900 đồng nam đồng nữ tánh mạng hồn phách luyện chế mà thành. Bên trong còn giam giữ một chút cũng không có mấy người oan hồn. Lập tức bị hù khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Liền tranh thủ đeo trên cổ trường sinh quyết cho dắt đi ra. Như tránh né ôn dịch giống như. Xa xa nhét vào trên giường hôn mê Diệp Tiểu Xuyên trên người. Nàng kêu lên, ta từ bỏ, trả lại cho ngươi. Các ngươi những thứ này oan hồn không nên quấn quýt lấy ta. Không phải ta hại chết các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, tựa hồ hay là vô cùng sợ hãi. Mở cửa phòng, một đường thét lên liền xông ra ngoài. Đơn giản trong phòng, này miếng kiếm thần Tư Đồ Phong trong miệng huyết hồn tinh. Yên tĩnh nằm ở giường gỗ biên giới. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên tay phải bàn tay phụ cận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết trải qua bao lâu. Trong hôn mê Diệp Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên bản năng. Lại như theo bản năng. Lại phảng phất là bị bẩm sinh này một tia ấn ký dẫn dắt. Ngay cả là tại không hề ý thức trong hôn mê. Ngón tay của hắn lại run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Thời gian dần qua. Thời gian dần qua chộp tới trong tay này khối hình trang lưỡi liềm hình dáng màu đen tinh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai thấy được, đương Diệp Tiểu Xuyên tái nhợt bàn tay bắt lấy trường sinh quyết cái kia lập tức. Bỗng nhiên. Một đạo đen kịt ánh sáng âm u theo trường sinh quyết màu đen ngọc sinh bên trong bắn ra đi ra. phảng phất yên lặng nhiều năm ác ma rốt cục bị tỉnh lại. Duỗi ra này đen kịt kinh khủng dâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo hắc quang, như có linh tính giống như. Tại Diệp Tiểu Xuyên phía trên thân thể chậm rãi chảy xuôi theo. Hóa thành vô số thật nhỏ xám xịt. Phảng phất dâu giống như. Nhẹ nhàng, nhu hòa chạm đến Diệp Tiểu Xuyên thân hình. Liền yêu tiểu phu, túy đạo nhân những thứ này danh chấn thiên hạ tiền bối cao nhân. Tại 15 năm trước cũng không từng lưu ý đến. Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy trên cổ treo quỷ đạo dị bảo trường sinh quyết. Kỳ thật tại tiểu chỉ nhặt được Diệp Tiểu Xuyên thời điểm. Đã sớm cùng Diệp Tiểu Xuyên nhỏ máu nhận chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trường sinh quyết. Không. Hẳn là huyết hồn tinh. Nguyên bổn chính là ngàn năm không có tuyệt thế dị bảo. Cần dùng chủ nhân máu huyết dung hợp mới có thể khống chế. Trừ phi chủ nhân chết đi. Nếu không những người khác mặc dù tu hành lại cao. Cũng không cách nào thúc giục khống chế bực này huyết luyện pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được, cái này huyết hồn tinh cùng Diệp Tiểu Xuyên máu huyết dung hợp là ở Diệp Thiên Tinh sau khi chết mới có thể hoàn thành. Lớn nhất khả năng chính là năm đó ôm còn làm hài nhi Diệp Tiểu Xuyên theo Man Hoang Thánh Điện một đường chạy trốn tới Trung Thổ. Tại Thương Vân Sơn dưới chân bị phệ hồn giết chết vị kia huyết nô gây nên chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói quân tử nhất ok nặng thiên kim. Huyết nô đúng là một vị trung can nghĩa đảm, hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân. Hắn không có một mình nuốt hết cái này dị bảo. Ngược lại là đem này tuyệt thế dị bảo cùng mình tiểu chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên nhỏ máu nhận chủ. Vì thế còn chôn vùi tánh mạng. Thật có thể nói là đại công vô tư. Cũng chính là tại 15 năm trước, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã cùng huyết hồn tinh dung hợp làm một. Này đây, những năm gần đây này tiểu chỉ nghĩ hết vô số biện pháp. Cũng không cách nào khống chế thúc dục này dị bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho đến hôm nay, chân tướng mới bị kiếm thần Tư Đồ Phong xem thấu. Đỉnh núi trên quảng trường, đấu pháp vẫn còn tiếp tục. Trên quảng trường vô số tu chân chi sĩ cùng tiền bối cao nhân. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Ngay một khắc này, bị chính đạo kiêng kỵ 800 năm, thống hận 800 năm trường sinh quyết. Tại tiêu không một tiếng động trong. Tại 800 năm phía sau hôm nay, lại một lần nữa xuất hiện ở Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong Thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã cách nhiều năm, tiềm long xuất uyên, dị bảo trở về vị trí cũ. Ai cũng không biết. Tương lai nhân gian hội tụ bởi vậy nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu. Lại có bao nhiêu người vô tội sẽ chết tại đây quỷ đạo dị bảo phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.